Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, dung hợp bản mệnh nguyên đan. Dạ Đồng hiểu Đông Phương Mặc cái kia không chịu thua tính tình. Bước dài rời đi một chút khoảng cách, Đông Phương Mặc ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Ngọc Vô Hình. Đầu ngón tay nhẹ vê, một giọt tinh thuần giọt máu hiện lên, dưới sự chỉ huy của Đông Phương Mặc, chạy thẳng tới Ngọc Vô Hình đi. Cái này Ngọc Vô Hình đúng như Dạ Đồng nói, là hết sức có linh tính đồ, vốn hay là một bãi nước dáng vẻ, nhưng là lập tức, liền từ dưới đất nảy lên lên, tựa hồ minh bạch Đông Phương Mặc ý tứ, lại từ dưới đất bay vút lên, nhanh chóng tránh ra Đông Phương Mặc cái kia một giọt máu tươi. Mặc dù không có gì cụ thể hình dáng, nhưng giống như là một cái hài tử nghịch ngợm đang chạy nhanh. Đông Phương Mặc nụ cười nồng hơn, không nghĩ tới, cái này Ngọc Vô Hình ngược lại là một vật thú vị. Đông Phương Mặc hai chân chỉa xuống đất, người lướt qua, đuổi theo Ngọc Vô Hình đi. Ngọc Vô Hình cũng không có công kích hắn ý tứ, chẳng qua là một mực tránh né. Đông Phương Mặc cười khẽ, ta nhìn ngươi muốn trốn địa phương nào đi. Lời chưa dứt, Đông Phương Mặc giơ lên song trường, lòng bàn tay dũng động ra rồi rào linh khí. Nhất thời, một đoàn linh khí đem cái này Ngọc Vô Hình đường đi ngăn chặn. Hơn nữa đem bốn phương tám hướng tất cả có thể trốn phương hướng toàn bộ cắt đứt. Đem Ngọc Vô Hình vây ở một cái so sánh không gian thu hẹp bên trong. Ngọc Vô Hình nhất thời co rút thành một đoàn. Hơn nữa trong nháy mắt toát ra rất nhiều gai nhọn, giống như một cái ngọc con nhím giống nhau. Nhưng là Đông Phương Mặc linh khí là căn bản sẽ không sợ những thứ này gai nhọn. Trong nháy mắt thu lại, Ngọc Vô Hình dãy giụa mấy cái, liền không phản kháng nữa. Đông Phương Mặc cái kia một giọt máu tươi lúc này mới rơi vào cái kia Ngọc Vô Hình phía trên. Ngay cả Dạ Đồng đều là chăm chú nhìn chằm chằm Ngọc Vô Hình. Đây là nhận chủ nhất thời khắc mấu chốt. Ngọc Vô Hình đã không thể lui được nữa. Chỉ có thể mặc cho cái kia một giọt máu tươi rơi vào mình trên người. Nhưng là chốc lát, Ngọc Vô Hình cái kia loại rất rõ ràng không biết làm sao liền biến mất. Mà là hết sức hưng phấn lên. Giống như Ngọc Vô Hình là một uông bị thêm nóng nước. Sôi trào lên, ngay cả Đông Phương Mặc vốn bao quanh nó linh khí đều run rẩy. Nhưng là Đông Phương Mặc có thể cảm thụ được, cái này Ngọc Vô Hình một chút cũng không bài xích mình máu tươi. Ngay cả Đông Phương Mặc tự mình, đều đi theo hưng phấn lên. Ngọc Vô Hình chậm rãi đem cái kia một giọt máu tươi bao vây lại. Từng đạo màu đỏ lưu tuyến ở Ngọc Vô Hình bề ngoài lưu truyền. Nhanh chóng dung hợp, lập tức, như vậy một đoàn không có hình dáng gì Ngọc Vô Hình. Thì có linh tính. Trôi lơ lửng ở Đông Phương Mặc trước ngực, hơn nữa lại vẫn hết sức ôn thuận, có một loại thần phục ý tứ. Nhìn trước mắt Ngọc Vô Hình, ngay cả Đông Phương Mặc tự mình đều có chút không tưởng tượng nổi. Ngọc Vô Hình lại chỉ như vậy công nhận mình, bởi vì hắn từng nghe nói qua để cho có linh tính binh khí nhận chủ. Nhưng thật ra là một món chuyện rất khó, có thể cổ có linh tính binh khí, ít nhất cũng là thượng phẩm linh khí. Bọn họ đều là rất cao ngạo, căn bản không nguyện ý bị người lái. Chỉ có chủ nhân này đầy đủ mạnh đại, những thứ này linh khí mới sẽ nhận chủ, cũng chính là cam tâm tình nguyện cung kỳ lái. Đại ca, Ngọc Vô Hình, lại như vậy nhanh liền công nhận ngươi. Nhìn trước mắt tình huống, Dạ Đồng không khỏi kinh ngạc kêu thành tiếng tới, bước dài liền đi tới, trợn mắt nhìn một đôi sạch bóng bắn ra bốn phía con mắt. Người thật công nhận ta. Đông Phương Mặc đều có chút không tưởng tượng nổi. Lại bỗng dưng vô cớ hỏi như vậy một câu nói. Một lần nữa để cho Đông Phương Mặc kinh ngạc. Để cho Dạ Đồng mở rộng tầm mắt là. Ngọc Vô Hình lại làm gật đầu trạng. Đột nhiên, Ngọc Vô Hình từ bản thân phát ra một đạo nhu hòa màu xanh biếc ánh sáng. Hãy cùng nó bản thể màu sắc giống nhau. Một đạo lưu quang liền đến Đông Phương Mặc chung quanh. Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy, đây là một loại năng lượng tinh thuần, từ hắn quanh thân đại huyệt bên trong xông vào, chạy thẳng tới đan điền. Trong nháy mắt, trong đan điền linh khí tăng vọt, để cho hắn có một loại chướng đầy cảm giác. Những thú con kia cũng là một trận hưng phấn lên, cắn nuốt ngọc vô hình cấp cho tinh thuần năng lượng thiên địa. Đại ca, Dạ Đồng con mắt chừng càng lớn hơn, giống như cho tới bây giờ không có biết qua Đông Phương Mặc giống nhau. Cứ như vậy kêu một tiếng, Đông Phương Mặc luyện hóa xong những thứ này năng lượng tinh thuần, mới nghiêng đầu nhìn Dạ Đồng. Tiểu Đồng, thế nào rồi? Ta muốn, ta lựa chọn đi theo ngươi. Đơn giản là ta làm chính xác nhất lựa chọn. Dạ Đồng ánh mắt bơi ở Đông Phương Mặc cùng Ngọc Vô Hình giữa. Cái này Ngọc Vô Hình, đối với ngươi lại là tuyệt đối thần phục. Loại này nhận chủ, thật đúng là không thấy nhiều. Tuyệt đối thần phục, Đông Phương Mặc thật ra thì căn bản không có nghĩ tới những thứ này. Nếu như Ngọc Vô Hình có thể nhận chủ, đã để cho hắn hết sức thỏa mãn. Liền nhìn về phía Dạ Đồng. Tiểu Đồng, cái gì gọi là tuyệt đối thần phục? Đại ca, ta thật là phục ngươi. Dạ Đồng một bộ đau lòng ôm đầu dáng vẻ. Liền lại thông dụng một chút sẽ nhận chủ binh khí tuyệt đối thần phục với chủ kiến thức. Ngọc Vô Hình đã đối với ngươi tuyệt đối thần phục. Sẽ đem tự thân năng lượng tinh thuần cho ngươi. Cùng ngươi dung hợp. Chẳng những tăng cường ngươi tu vi, cũng tăng cường chính nó linh tính. Hơn nữa cũng có thể để cho Ngọc Vô Hình cùng ngươi liên lạc càng chặt chẽ. Càng có thể làm được tâm ý tương thông. Hơn nữa, điểm trọng yếu nhất chính là, Ngọc Vô Hình đã cùng ngươi hòa làm một thể. Người khác nữa cũng không khả năng lái nó. Coi như ngươi bỏ mình, Ngọc Vô Hình cũng sẽ không đổi chủ. Sẽ theo ngươi biến mất mà vỡ nát. Lần này, thật đúng là để cho Đông Phương Mặc vui mừng quá đổi. Ngọc Vô Hình lại đối với mình làm như vậy nhận chủ. Để cho hắn thật sự là không nghĩ tới. Nhìn vẻ mặt kích động Đông Phương Mặc, Dạ Đồng cũng thay Đông Phương Mặc cảm thấy cao hứng. Hắn nói tới nói lui, nhưng là Đông Phương Mặc có thể để cho Ngọc Vô Hình tuyệt đối thần phục. Dạ Đồng là từ trong lòng cao hứng. Đại ca, nhanh thử một chút. Nhìn một chút cái này Ngọc Vô Hình có phải hay không giống như lời đồn đãi như vậy. Có thể biến đổi thành bất kỳ hình dáng. Đông Phương Mặc cũng cao hứng hướng về phía Dạ Đồng gật đầu một cái. Chia tay ra, xòe bàn tay ra, chẳng qua là lạnh nhạt nói thanh. Tới, chỉ thấy Ngọc Vô Hình hết sức khôn khéo đi tới Đông Phương Mặc lòng bàn tay. Đàng hoàng ngây ngô ở trong đó. Đông Phương Mặc không khỏi cùng Dạ Đồng nhìn nhau cười một tiếng. Đông Phương Mặc lại nhỏ giọng phun ra một chữ. Kiếm, nếu như có cái này cái cực phẩm linh khí. Hắn tam phân kiếm thuật lực công kích há chẳng phải là sẽ bay lên gấp mấy lần. Cho nên, Đông Phương Mặc trước nhất nhớ lại kiếm. Trước mắt ánh sáng rực rỡ chợt lóe. Một cái thông màu xanh biếc trường kiếm nhất thời xuất hiện ở trong tay. Cái này lớn nhỏ cùng phân lượng hết sức muốn gì được nấy. Đông Phương Mặc một lần nữa tâm niệm vừa động. Toàn thân màu xanh biếc trường kiếm. Nhất thời biến thành ngân lóa mắt bảo kiếm. Cùng Đông Phương Mặc dùng tự thân linh khí huyễn hóa thành bảo kiếm không có khác nhau. Đông Phương Mặc hưng phấn vũ động. Cảm thụ cái kia từng đạo kiếm khí ác liệt. Đông Phương Mặc không khỏi thu hồi cái này Ngọc Vô Hình. Yêu thích không buông tay đứng lên. Biến thành nhuyễn kiếm, Dạ Đồng đột nhiên hướng về phía Ngọc Vô Hình nói. Nó cũng đúng cái này Ngọc Vô Hình có chút hứng thú. Nhưng là, Ngọc Vô Hình tựa hồ cảm nhận được Dạ Đồng muốn đối với mình khống chế. Lại thân kiếm run rẩy, mang một đạo màu xanh biếc lưu quang, liền chạy thẳng tới Dạ Đồng bay tới. Cái tràng diện này, cũng để cho Đông Phương Mặc có chút bất ngờ. Dạ Đồng giờ phút này còn không có cùng mình bản mệnh nguyên đan hoàn toàn hòa làm một thể. Nếu như bị Ngọc Vô Hình thương tổn, sẽ rất phiền toái, không khỏi nhanh chóng lui về phía sau. Người vũ khí này, nhỏ như vậy khí, ta cùng Đông Phương Mặc nhưng là huynh đệ. Nghe Dạ Đồng đối với mình truyền âm, Đông Phương Mặc không khỏi không biết làm sao cười một tiếng. Vội vàng hướng về phía Ngọc Vô Hình nói ra, trở lại. Ngọc Vô Hình lúc này mới trong nháy mắt ngưng đuổi theo Dạ Đồng. Đàng hoàng trở lại Đông Phương Mặc trong tay. Trong nháy mắt, Dạ Đồng cũng trở lại. Gật gù đắc ý nói ra. Chờ ta thân xác cùng ta bản mệnh nguyên đan dung hợp. Ta nhất định cùng ngươi đánh một trận. Nhìn Dạ Đồng cái này không y theo không buông tha dáng vẻ. Đông Phương Mặc cũng không thể nói gì được. Dạ Đồng, Hôm nay ngươi ta đều đạt tới mục đích, chúng ta cũng không gấp đi đường. Ngươi trước hay là đem ngươi nguyên đan cùng thân xác dung hợp hoàn toàn. Ta thay ngươi hộ pháp. Nói một chút đến chuyện đứng đắn trên. Dạ Đồng cũng không ở hài hước. Vậy ta sẽ không khách khí. Đa tạ đại ca. Đông Phương Mặc không thèm để ý chút nào gật đầu một cái. Chung nhau trải qua cái này nhiều. Đông Phương Mặc thật sự có chút thích người huynh đệ này. Mặc dù có những lúc Dạ Đồng hành động để cho hắn im lặng. Nhưng là thời khắc mấu chốt. Dạ Đồng phần này tình huynh đệ là không thể có nhiều. Đông Phương Mặc không dám chút nào khinh thường. Đem mình thần thức lực lượng hoàn toàn thả ra ngoài. Quan sát chung quanh hết thảy. Dạ Đồng lẳng lặng đứng yên tại chỗ. Nhắm mắt lại. Dung hợp mình thân xác cùng nguyên đan. Mặc dù nơi này thiên địa linh khí so với cái này hồng hoang không gian vòng ngoài còn phải dày đặc. Nhưng là giờ phút này. Đông Phương Mặc nên cũng không dám trầm xuống tâm thần tới hấp thu. Cái kia là bởi vì hắn thần thức phát hiện một cái hiện tượng. Cũng rốt cuộc hiểu rõ một cái nghi ngờ. Đó chính là, trận pháp này chu vi bên trong, là một cái độc lập khu vực. Đến nổi rốt cuộc là tại sao? Đông Phương Mặc cũng nói không rõ. Tóm lại, hắn cùng Dạ Đồng ở không chút nào phát hiện giữa. Liền xuyên qua một đạo cấm chỉ đại trận. Cái này đạo cấm chế đại trận chẳng qua là một đạo hết sức cường hãn năng lượng tường. Trở cách không gian, tựa như yêu thú không thể mặc qua năng lượng này tường. Nhưng là, đến nổi hắn cùng Dạ Đồng tại sao cứ như vậy bất chi bất giác liền xuyên qua tới. Hắn bách tư bất đắc kỳ dài. Cuối cùng, Đông Phương Mặc liền đem hết thảy các thứ này quy kết vì đây là Lý Dương cố ý vi chi. Có lẽ những thứ này cấp thấp yêu thú. Cũng là Lý Dương cố ý chộp tới để ở chỗ này. Chính là vì lợi dụng bọn họ yêu đan. Nhưng là bây giờ phong ấn cái này Dạ Đồng bản mệnh nguyên đan đại trận pháp đã bị bọn họ phá. Chung quanh cái kia khu vực giữa cách nhau cái kia loại lực lượng vô hình tướng. Đang dần dần yếu bớt. Thật ra thì, đây đối với bọn họ mà nói. Cũng không phải là chuyện gì tốt. Dẫu sao cái kia sơ võ tam trọng hai đầu hồng tông hùng cũng không phải là dễ trêu. Nhưng là trải qua nhiều năm như vậy, những yêu thú kia tựa hồ đã thành thói quen như vậy khu vực phân chia. Cũng không tới gần nơi này, nhưng là qua một đoạn thời gian nữa, hắn nhưng cũng không dám cam đoan. Cũng là bởi vì như vậy, Đông Phương Mặc tan thả ra mình thần thức lực lượng, một chút cũng không dám xem thường. Đem tất cả tâm tư đều tốn ở cho Dạ Đồng hộ pháp trong chuyện này. Dạ Đồng khí tức dần dần lớn mạnh. Điều này khiến cho Đông Phương Mặc chú ý. Ngay từ đầu Dạ Đồng là không có tu vi. Nhưng là bỗng nhiên, Dạ Đồng tu vi liền đã đến sơ nguyên tứ trọng. Liên tục đột phá lượng nặng tu vi. Nếu là theo người khác, là để cho người kinh ngạc. Nhưng là Đông Phương Mặc chính hắn cũng có qua. Liền cũng không có qua nhiều kinh ngạc, nhưng là lập tức, ngay cả Đông Phương Mặc đều bình tĩnh không được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.